Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tấn chức thanh vương đao. Chương 109, tấn chức thanh vương đao. Cái kia cổ võ giả đồng bạn không có tiến lên ngăn cản. Lúc trước Tần Phong đánh người này mặt, lúc đó chẳng phải đánh cái đoàn này đội mặt sao? Trả thù một lần rất bình thường. Năng lực giả chính là như vậy. Phong thủy thay phiên truyền, ngày hôm nay ngươi cường ngươi kiêu ngạo, ngày mai cho ngươi chui đũng quần. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, Bạch Ly sẽ như thế mạnh. Nàng dĩ nhiên cũng là năng lực giả. Dựa vào, lão tam chết, đây rốt cuộc là chọc đến người nào? Trong khoảng thời gian ngắn, những này năng lực giả đều tĩnh nhược ve mùa đông. Hôm nay ở đây có 6 cái năng lực giả. Trong đó 3 cái còn là chết đi cổ võ giả đồng bạn. Người nói chúng ta có muốn hay không đi? Một cái trong đó thương giới giả, hiển nhiên do dự, một cái bình hoa như nhau nữ nhân đều như thế mạnh. Tần Phong được cường đến mức nào? Hiện tại bọn hắn chọc hắn nữ nhân, bọn họ thấy còn là rời đi tốt. Không, người nữ nhân này thực lực các ngươi cũng thấy, nàng đều như thế mạnh. Bên ngoài đều phải luân hãm còn bình tĩnh như vậy. Nhất định là có bảo mệnh con bài chưa lật. Như thế nói, theo chân bọn họ chẳng phải là an toàn hơn. Không thể đi, đối, đừng đi. Còn lại 3 người không phải là cùng bọn họ cùng nhau. Hôm nay chỉ là cộng hoạn nạn mà thôi. Bọn họ không có đắc tội Tần Phong, càng không muốn đi. Thậm chí bởi vì Tần Phong ở đây mà vui vẻ không ngớt. Ừ. Một hồi chúng ta đi nhìn, cùng hắn nhận thức một chút, tốt nhất có thể cùng nhau buông tay. Tốt, vài người khác cũng đều đồng ý xuống. Mà lúc này, Bạch Ly cũng đi tới phía sau luyện chế bên trong, đem trường thương giao cho Tần Phong. Tần Phong cũng đưa cho Lưu Chấn Sơn. Chính là cái này, Lưu Chấn Sơn tiếp nhận súng. Trong lòng khiếp sợ không thôi, tinh thần thiết, không sai. Tần Phong gật đầu. Vương giả kỵ sĩ tử vong, kỵ sĩ thương khế ước cũng giải trừ, khí linh cũng theo đó tiêu tán. Này vương giả chi thương Tần Phong cũng dùng không tiện tay, không bằng trực tiếp hóa thành sức chiến đấu, dung nhập thanh vương đao đi tới. Lần này, Lưu Chấn Sơn thật giống như nóng tới tay như nhau, thiếu chút nữa bắt không được súng này. Ngươi cần cái này để thăng vũ khí mình, sẽ hay không quá lãng phí? Lưu Chấn Sơn nói rằng, Tần Phong lại lắc đầu, đặt tại mình vũ khí, làm sao sẽ lãng phí. Lưu Chấn Sơn lúc trước đã bắt được thanh vương đao, biết thanh vương đao cũng là gờ đoạn thú vương tài liệu chế tác mà thành. Có thể là một khối tinh thần thiết bàn về hy hữu độ trực đạt S đoạn. Có thể đổi một món A đoạn phù văn trang bị, chỉ là những trang bị kia, sợ rằng Tần Phong cũng không dùng được. Nghĩ như vậy. Hay là thêm vào vũ khí sau. Đối với Tần Phong mà nói, hay là thật không tính lãng phí đi. Tốt, ta cho ngươi làm. Tinh thần thiết là hoàn chỉnh đầu thương, không cần nghịch luyện, chỉ cần phân cách mở, lần nữa hòa tan một lần nữa rèn liền có thể. Bạch Ly, ngươi đi về trước đi. Tần Phong nói rằng, không muốn, nơi nào thối thối. Bạch Ly bất mãn nói rằng, nguyên trước khi tới Tần Phong đi sau, những người đó cũng đều trầm tĩnh lại, vốn là mồ hôi đầm đìa, còn có một chút người ở nửa đường trên đường dưới được nước tiểu ướt quần. Không gian thu hẹp mùi vị gì đều có, không qua một hồi liền đục ngầu, vô cùng khó nghe, chỉ là bọn hắn không dám oán giận thôi. Vừa lúc đó, một trận thương giới bạo phát thanh âm truyền đến, chiến đấu thanh âm liên tiếp, chuyện gì xảy ra? Tần Phong mi tâm hơi nhíu. Bạch Ly nghĩ đến lúc trước thấy những người đó. Nói rằng, ừ, lúc trước ở khách sạn bên kia thấy 7 người. Nga, một cái trong đó đã cho côn trùng ăn. Tần Phong không biết Bạch Ly nói cho côn trùng ăn là nàng đưa tay đi đốt. Chỉ là như vậy chiến đấu thanh âm, rất khả năng hấp dẫn càng nhiều chủng tộc đến đây. Như vậy Lưu Chấn Sơn nơi này liền nguy hiểm. Người ở nơi này bảo hộ Lưu Thúc. Khi tất yếu dùng bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản này trùng thú. Dù cho thả ra uy áp. Biết không? Nga nga. Tốt. Bạch Ly nghe lời một chút đầu. ở bên trong phòng ngồi xuống. Tần Phong đi ra phòng dung luyện. Sắt thép đại môn mở ra sau. Bên ngoài hàng lang đã trải rộng trùng tộc. 5 con lưỡi đao đường lang. Hơn 10 chỉ hắc thiết trùng. Tần Phong chỉ là vừa mới xuất hiện. Những này hắc thiết trùng liền chen chúc tới. Muốn đem Tần Phong đoàn đoàn vây quanh. Dầm. Tần Phong trở tay kéo chặt đại môn. Đóng cửa lại, lúc này mới đối mặt những con trùng này. Côn trùng đã gần trong gang tấc. Có thể thấy rõ bạo lộ ra sắc bén khẩu khí. Lửa địa ngục. Tần Phong quanh thân bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Gần như nhường Tần Phong biến thành một hỏa nhân. Những con trùng này lúc này công kích Tần Phong. Bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa như nhau. Thứ lạp, bén nhọn đốt thanh âm. Còn có một cổ mùi thúi truyền đến. Tần Phong nín hơi. Hỏa diễm lần nữa nhảy lên cao. Đem những con trùng này đánh bay ra ngoài. Này côn trùng bị đánh bay. Vô luận là lưỡi đao đường lang còn là hắc thiết trùng. Rơi xuống mặt đất đều trở mình cuốn lại. Đã bị nướng thành than cốc. Khách sạn cùng trang bị điếm ở phía sau hàng lang là tương thông. Tần Phong đi tới lữ điếm bên kia. Liên tiếp cửa cũng đã bị khóa trái. Chỉ là Tần Phong xuyên thấu qua cửa. Lại thấy bên trong lượng lớn côn trùng ở dũng động. Không được. Không thủ được. Lên lầu. Đều lên lầu. Trùng chiều quá dày đặc. Bang bang. Tựa hồ cảm ứng được cửa nội tình huống. Một ít tới gần cửa bên trong trùng tộc bắt đầu va chạm ván cửa. Nhằm phía Tần Phong, răng rắc, một đạo lục sắc cánh tay dễ dàng đem cửa cắt ra. Thuận khe cửa muốn chui qua, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, một cước đạp hướng đại môn. Oanh, Tần Phong hiện tại lực công kích bạo tăng, một cước dưới, đại môn trong nháy mắt sập, lưỡi đao đường lang ở to lớn lực đạo dưới tác dụng. Trong nháy mắt bị nghiền nát, bẹp, thanh thúy thanh âm truyền đến. Trùng tộc tanh hôi máu tươi vị đạo khuếch tán ra. Tần Phong như là chọc tổ ong vò vẽ như nhau. Hắc thiết trùng lượng lớn trào vào. Muốn bao phủ Tần Phong. Lửa địa ngục. Tần Phong ý thức lực thôi động. Dị năng bạo phát. Hỏa hệ phù văn bay múa đầy trời. Ở Tần Phong trước người. Gần như hình thành một mảnh tường lửa. Đi qua tường lửa trùng thú đều phát sinh kêu to. Tiếng kêu thê lương. Lửa địa ngục là đốt cháy linh hồn hỏa diễm, đủ để chết cháy những này cấp thấp trùng thú. Mà lúc này, một đạo lục sắc đao mang xuất hiện lần nữa, trực tiếp chém về phía Tần Phong. Lúc này đây càng thêm kinh khủng. Tần Phong một cái xoay tròn, tách ra khủng bố ánh đao. Phốc, Tần Phong mặt bên tường bị trực tiếp xỏ xuyên qua, có thể xem đi ra bên ngoài bắn vào đến ánh mặt trời. Thú tướng. Tần Phong xem to lớn đường lang chi trước. Lưỡi đao đường lang trong thú tướng. Có chừng 2 thước cao. To lớn chi trước vươn đi có 2 thước. Tốc độ cực nhanh. Bị lưỡi đao đường lang tập trung. Sau một khắc chỉ biết thi thể chia lìa. Bọn họ chi trước chính là tốt nhất lưỡi dao. Bá. Lưỡi đao đường lang thú tướng công kích lần nữa. Địa phương nhỏ hẹp. Tần Phong không có chỗ có thể tránh né. Âm ảnh. Tần Phong siêu một lần biến mất tại chỗ. Cả người ẩn giấu đến âm ảnh trong. Lưỡi đao đường lang thú tướng mất đi mục tiêu. Lập tức mờ mịt đứng lên. Không biết địch nhân xuất hiện tại nơi nào. Tần Phong lui về phía sau 10 thước. Xuất hiện lần nữa. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo đen kịt quang mang bỗng nhiên rơi vào lưỡi đao đường lang thú tướng trên người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.